Chương 56. Con đường đưa tới sự an bình. Bài giảng của tôi ngày hôm nay đặc biệt dành cho các ông là những nhà sư và sa di. Vì vậy, hãy định tâm của mình để lắng nghe. Chúng ta không có gì khác để nói ngoài việc thực hành Dhamma Vinaya, tức pháp và luật. Mỗi người trong số các ông nên hiểu rõ rằng bây giờ các ông đã được thọ giới làm các nhà sư và sa di theo Phật giáo. Và do vậy nên ăn ở, cư xử sao cho phải phép. Tất cả chúng ta đều đã kinh nghiệm cuộc sống thế tục. Đặc trưng của cuộc sống này là sự si mê và thiếu thực hành pháp một cách chính thức theo thời khóa. Giờ đây, các ông đã mang hình tướng của một sa môn Phật giáo. Một số thay đổi chủ yếu đã xảy ra trong tâm của chúng ta, cốt là để làm cho chúng ta khác với người cư sĩ tại gia trong cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng sao cho tất cả những lời nói và hành động của mình, ăn uống, đi đứng, phù hợp với người đã được thọ giới, hay là những người đi tìm con đường phát triển tinh thần, những người mà Đức Phật gọi là Sa Môn, Samana. Khi nói đến Sa Môn, ý của Đức Phật muốn nói đến một con người định tĩnh và thu thúc. Trước đây là người tại gia, chúng ta không hiểu là một Samana là gì, không hiểu cái cảm giác an bình và thu thúc đó. Chúng ta đã để cho thân và tâm của chúng ta vui chơi thỏa thích dưới sự tác động của tham ái và phiền não. Khi chúng ta kinh nghiệm những đối tượng của tâm dễ chịu, chúng sẽ đưa chúng ta vào một tâm trạng thoải mái, trong khi những đối tượng khó chịu của tâm sẽ đưa chúng ta vào một tâm trạng tồi tệ. Cách mà chúng ta bị mắc kẹt vào trong sức mạnh của các đối tượng của tâm là như vậy đấy. Đức Phật dạy rằng, những người vẫn còn để cho sự tác động của các đối tượng của tâm làm cho dao động, thì không tự chăm sóc cho chính mình được. Họ không có nơi nương tựa, nơi an trú thật sự. Và vì vậy, họ để tâm của mình chạy theo các tâm trạng đam mê, dục lạc và tìm kiếm niềm vui, để rồi bị cuốn vào trong sự đau khổ, buồn phiền, than khóc, đau đớn, sầu khổ và tuyệt vọng. Họ không biết cách hoặc biết khi nào nên dừng lại để phản tỉnh trên những kinh nghiệm của họ. Trong Phật giáo, một khi chúng ta đã thọ giới và bắt đầu cuộc sống của một sa môn, chúng ta phải điều chỉnh thân tướng của chúng ta sao cho đúng với hình thức bên ngoài của một samana. Chúng ta cạo đầu, cắt móng tay và đắp chiếc y vàng của hàng sa môn, hình ảnh đại diện cho các bậc thánh, Đức Phật và các vị A-la-hán. Chúng ta tri ân Đức Phật vì Ngài đã lập ra những nguyên tắc thiện lành để làm cơ sở cho việc tu tập và trao truyền lại cho chúng ta, cho phép chúng ta sống làm các nhà sư và tìm sự khổ độ thích đáng từ người tại gia cư sĩ. Nơi ở của chúng ta được xây dựng và cúng dường bởi những người có lòng tịnh tín đối với Đức Phật và lời dạy của Ngài để giúp họ tạo thiện nghiệp. Chúng ta không phải chuẩn bị thức ăn bởi vì chúng ta đang hưởng sự lợi lạc từ truyền thống do Đức Phật đặt ra. Tương tự, chúng ta là người thừa kế từ Đức Phật các loại thuốc, y và các vật dụng cần thiết khác mà chúng ta sử dụng. Sau khi được thọ giới làm tu sĩ Phật giáo, ở mức độ thực tại quy ước, chúng ta được gọi là các nhà sư và được trao cho cái tôn hiệu Đại Đức. Đại Đức theo tiếng Thái là Bra. Nhưng nếu đơn giản chỉ mang hình tướng bên ngoài là các nhà sư, thì không thực sự làm cho mọi người tôn kính chúng ta. Làm các nhà sư ở mức độ thực tại quy ước, có nghĩa là hễ khi nào hình tướng nhà sư bên ngoài còn, thì chúng ta vẫn còn được coi là các nhà sư. Chỉ đơn giản cạo đầu và đắp y vàng thì chúng ta được gọi là Đại Đức. Nhưng cái gì thật sự xứng đáng với sự tôn kính thì bên trong chúng ta vẫn chưa có. Chúng ta vẫn chỉ là Đại Đức trong cách xưng hô. Cũng giống như khi người ta đổ xi măng hoặc đúc đồng thau thành tượng Phật. Họ gọi đó là một vị Phật, nhưng đó thực sự không phải là Phật. Nó chỉ là kim loại, gỗ, sáp hoặc đá. Bản chất của thực tại quy ước là như vậy. Tương tự như vậy đối với chúng ta, một khi đã được thọ giới, chúng ta được ban cho tôn hiệu Đại Đức Tỳ Khưu. Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ làm cho chúng ta đáng được tôn kính. Ở mức độ thực tại tối hậu, nói một cách khác là trong tâm, thì cái tôn hiệu đó vẫn không có chỗ cho nó. Tâm của chúng ta vẫn chưa tu tập các phẩm chất như từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita và Xả, Upekkha để làm cho nó được hoàn thiện. Chúng ta chưa đạt được sự thanh tịnh hoàn toàn bên trong. Tham, sân và si vẫn đang ngăn chặn con đường, không để cho những gì đáng được tôn kính sinh khởi trong ta. Việc thực hành của chúng ta là bắt đầu tiêu diệt tham, sân và si, những phiền não mà phần lớn đều có thể tìm thấy trong mỗi con người chúng ta. Đây là những gì giữ chúng ta trong cái vòng tròn của sự trở thành, tức hữu và sinh, và ngăn không cho chúng ta đạt được sự an bình. Tham, sân và si ngăn cản sự an bình sinh khởi trong tự thân chúng ta. Hễ sự an bình này chưa sinh khởi, thì chúng ta vẫn không phải là một sa môn. Nói cách khác, tâm của chúng ta không có được sự an bình do còn chịu tác động của tham, sân và si. Đây là lý do tại sao chúng ta thực hành với ý định xóa bỏ tham, sân, si trong tâm của chúng ta. Chỉ khi nào những phiền não này đã bị loại bỏ, thì chúng ta mới có thể đạt đến sự thanh tịnh. Điều đó mới thật đáng được tôn kính. Làm sinh khởi những gì đáng được tôn kính trong tâm của các ông không chỉ liên quan đến việc thực hành giới tâm, mà còn liên quan đến việc thực hành giới thân và khẩu của các ông nữa. Chúng phải cùng làm việc với nhau. Để có thể thực hành giới thân và khẩu của mình, các ông phải thực hành giới tâm của các ông trước tiên đã. Tuy nhiên, nếu các ông đơn thuần chỉ thực hành giới tâm, bỏ mặc thân và khẩu, thì việc thực hành cũng sẽ không có kết quả. Thân, khẩu và ý là không thể tách rời nhau. Thực hành giới tâm cho đến khi nó phẳng lặng, tinh tế và đẹp đẽ, thì cũng tương tự như việc làm ra một cái cột hoặc một tấm dáng hoàn chỉnh. Để có được một cái cột trơn láng đã được đánh vernis và nhìn thật bắt mắt, thì trước tiên các ông phải đi và đốn một cái cây xuống. Các ông phải cắt bỏ những phần thô, rễ và cành trước khi các ông chẻ nó ra, cưa và xử lý một số công đoạn tiếp theo. Thực hành giới tâm cũng giống như làm việc với cái cây. Các ông phải giải quyết phần thô trước tiên đã. Các ông phải bỏ đi phần thô, tức bỏ rễ, bỏ vỏ cây và tất cả những thứ nhìn không bắt mắt, để có được những gì trông hấp dẫn, vừa mắt. Các ông phải xử lý dần phần thô để có được phần trơn nhẵn. Thực hành giáo pháp cũng giống như vậy. Các ông xoáy vào việc làm cho yên và thanh lọc tâm, nhưng ban đầu điều đó thật khó để làm. Các ông phải bắt đầu thực hành với những thứ bên ngoài, tức thân và khẩu. Thực hành từ bên ngoài đi vào bên trong cho đến khi các ông đạt được cái tâm phẳng lặng, sáng chói và đẹp đẽ. Các ông có thể so sánh điều này với một món đồ gỗ đã được làm cho hoàn thành, chẳng hạn như những chiếc bàn và những chiếc ghế này. Lúc này đây, chúng trông rất đẹp mắt. Nhưng trước đây chúng chỉ là những khúc gỗ thô ráp còn nguyên cành và lá. Trước tiên, cần phải được hoạch định để sử dụng cho công việc gì, và sau đó là chế biến nó. Đây là cách các ông có được một món đồ gỗ đẹp đẽ hay một cái tâm hoàn hảo và thanh tịnh. Cho nên, con đường chân chánh đưa đến sự an bình, con đường mà Đức Phật đã đặt ra dẫn đến sự an bình của tâm và làm yên phiền não, là giới, sila, định, samadhi và tuệ panya. Đây là con đường thực hành. Đây chính là con đường đưa các ông đến sự thanh tịnh, và đưa các ông đến sự thấu hiểu các phẩm hạnh của một sa môn là như thế nào để thể hiện chúng. Đây là cách để từ bỏ hoàn toàn tham, sân và si. Sự thực hành không gì khác với điều này, cho dù là các ông quan sát nó bên trong hay bên ngoài. Cách rèn luyện và làm cho tâm trưởng thành này bao gồm tụng kinh, hành thiền, nghe pháp và tất cả những phần việc còn lại của sự thực hành. Buộc các ông phải đi ngược lại những khuynh hướng của phiền não. Các ông phải chống lại những khuynh hướng của tâm, bởi vì thường thì chúng ta chỉ thích sống an nhàn và thoải mái, lười biếng và tránh bất cứ thứ gì gây cho chúng ta sự bất đồng, đau khổ hoặc khó khăn. Tâm chỉ đơn giản là không muốn nỗ lực hoặc không muốn dính dáng đến các khó khăn. Đó là lý do tại sao các ông sẽ phải sẵn sàng kham nhẫn với khó khăn và phải hết sức nỗ lực trong việc thực hành. Các ông phải sử dụng pháp kham nhẫn, nhẫn nại và phải thật sự cố gắng. Trước đây, thân của các ông đơn giản chỉ là những phương tiện để vui chơi, và nó đã xây dựng nên đủ loại thói quen không lành mạnh, nên các ông khó mà bắt đầu thực hành với nó. Trước đây, các ông không kiềm chế lời nói của các ông, vì vậy bây giờ thật khó để bắt đầu kiềm chế nó. Nhưng cũng như với khúc gỗ đó, dường như nó có vẻ rắc rối hoặc khó chế biến như thế nào thì không quan trọng. Các ông phải gặp một số khó khăn trước khi các ông có thể làm cho nó thành những cái bàn và những cây ghế. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Nó chỉ là cái gì đó mà các ông phải kinh qua khi làm công việc chế biến. Các ông phải xử lý dần phần gỗ thô để tạo ra các món đồ nội thất hoàn chỉnh. Đức Phật dạy rằng đây là cách thực hành cho tất cả chúng ta. Tất cả các đệ tử của Ngài đã làm xong công việc của họ và trở nên giác ngộ viên mãn. Trước đây, khi lần đầu tiên đến để thọ giới và thực hành với Ngài, họ là những con người thế tục. Tất cả họ đều là những người bình thường chưa được giác ngộ như chúng ta đây. Có tay, chân, mắt và tai, tham lam và sân hận, giống hệt chúng ta. Họ không có bất kỳ đặc điểm nào khiến họ khác biệt với chúng ta. Khởi đầu, Đức Phật lẫn các đệ tử của Ngài đều như vậy cả. Họ thực hành và đạt được sự giác ngộ từ sự chưa được giác ngộ, đạt được sự đẹp đẽ từ sự xấu xí và đạt được lợi lạc lớn lao từ những điều hầu như vô dụng. Công việc này vẫn đã tiếp tục thông qua các thế hệ nối tiếp nhau cho đến tận ngày hôm nay. Chính là con cái của những người bình thường, nông dân, thương gia và những nhà kinh doanh, những người trước đây đã sa chân vào dục lạc của thế gian, đã từ bỏ gia đình để được thọ giới. Những nhà sư vào thời Đức Phật còn tại thế đó đã có thể tự thực hành và rèn luyện. Và các ông phải hiểu rằng các ông cũng có cùng cái tiềm năng như vậy. Cũng giống như các ngài, các ông được tạo ra từ năm uẩn, Khanda. Các ông cũng có thân, có những cảm thọ dễ chịu và khó chịu, có ký ức và tri giác, suy nghĩ và ý thức, cũng như có một cái tâm đang phóng đi chỗ này chỗ nọ và không ngừng vọng động. Các ông có thể nhận thức được thiện và ác, mọi thứ của các ông và các nhà sư đó đều giống nhau. Cuối cùng, sự kết hợp của các hiện tượng vật chất và tinh thần hiện diện trong từng mỗi người các ông như một cá thể riêng biệt, có khác một chút so với những nhà sư đã thực hành và trở nên giác ngộ dưới thời Đức Phật. Tất cả họ đều khởi đầu như là những con người bình thường chưa được giác ngộ. Một số thậm chí còn là những tên côn đồ và những kẻ phạm pháp, trong khi những người khác lại có lai lịch tốt. Họ không khác gì chúng ta cả. Đức Phật đã truyền cảm hứng cho họ xuất gia và thực hành để đạt được đạo và quả. Và ngày nay, theo cách tương tự, những người như các ông được truyền cảm hứng để bắt đầu sự thực hành giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Giới, định và tuệ là những cái tên được dùng để gọi các mặt khác nhau của sự thực hành. Khi các ông thực hành giới, định và tuệ, Điều đó có nghĩa là các ông đang thực hành với chính mình. Sự thực hành chân chánh diễn ra ở ngay đây, bên trong tự thân các ông. Giới chân chánh hiện hữu ở ngay đây. Định chân chánh hiện hữu ở ngay đây. Tại sao vậy? Bởi vì thân của các ông đang ở ngay đây. Việc tu tập giới liên quan đến mọi bộ phận của thân. Đức Phật dạy chúng ta phải cẩn thận với tất cả hành động của thân chúng ta. Thân của các ông hiện hữu ở đây. Các ông có tay, các ông có chân ở ngay đây. Đây là nơi các ông tu tập giới. Hành động của các ông có phù hợp với giới và pháp hay không thì tùy thuộc vào cách các ông rèn luyện thân của các ông. Tu tập lời nói của các ông có nghĩa là biết những điều các ông đang nói. Nó bao gồm việc tránh nói những lời sai trái. Cụ thể là nói lời chia rẽ, nói lời thô tháo và nói những điều không cần thiết hoặc nói lời phù phiếm. Hành động sai trái của thân bao gồm giết hại chúng sinh, trộm cắp và tà dâm. Thật dễ dàng để đọc lưu loát bản liệt kê các loại hành vi sai trái được tìm thấy trong những quyển sách. Nhưng điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu là khả năng để làm tất cả những điều sai trái đó thì nằm bên trong chúng ta. Thân và khẩu của các ông đang ở với các ông ngay trong hiện tại đây. Các ông tu tập giới có nghĩa là chú ý đề phòng tránh các hành động không khéo léo như giết hại, trộm cắp và tà dâm. Đức Phật dạy chúng ta quan tâm chăm sóc các hành động của chúng ta, bắt đầu từ mức độ thô tháo nhất. Trong đời sống thế tục, các ông có thể không giữ được giới hạnh trong sạch và thường vi phạm giới luật. Chẳng hạn, trong quá khứ, các ông có thể đã giết hại thú vật hoặc côn trùng bằng cách dùng rìu để chém chúng, hoặc dùng tay để đập chúng. Hoặc có lẽ các ông đã không quan tâm đến việc giữ gìn lời nói của các ông. Các ông đã nói sai sự thật, có nghĩa là nói dối hoặc nói phóng đại. Nói lời thô tháo, có nghĩa là các ông liên tục sỉ nhục hoặc thô lỗ với người khác, chẳng hạn như mắng người khác là đồ cặn bã, đồ ngu ngốc, vân vân. Nói lời phù phiếm, có nghĩa là nói tào lao, nói khuyên thuyên một cách xuẩn ngốc, không có mục đích hoặc thực chất. Chúng ta đã đắm mình trong tất cả những điều đó. Không có sự thu thúc. Nói tóm lại, giữ giới có nghĩa là canh chừng chính mình, canh chừng hành động và lời nói của chính mình. Vậy, ai sẽ làm cái công việc theo dõi đó? Ai sẽ chịu trách nhiệm về hành động của các ông? Khi các ông giết một con vật nào đó, ai là người biết? Tay của các ông là người biết hay là một người khác? Khi các ông ăn cắp tài sản của người khác, thì ai biết được hành động đó? Có phải là tay của các ông là người biết không? Đây là nơi các ông phải tu tập sự tỉnh giác. Trước khi các ông phạm vào sự tà dâm, sự tỉnh giác của các ông ở đâu? Có phải thân của các ông là người biết? Ai là người biết trước khi các ông nói dối, chửi thề hoặc nói điều gì đó phù phiếm? Miệng của các ông có biết những điều nó nói hay là người biết nằm ngay trong chính những từ được nói ra? Hãy quán chiếu điều này. Bất kể ai là người biết thì đó phải là người chịu trách nhiệm cho giới hạnh của các ông. Hãy đem sự tỉnh giác đó lại để canh chừng hành động và lời nói của các ông. Cái biết đó, sự tỉnh giác đó là những gì các ông sử dụng để trông nom theo dõi việc thực hành của các ông. Để giữ giới, các ông sử dụng phần tâm mà nó điều khiển hành động của các ông, đưa các ông đến hành động tốt hoặc xấu. Các ông phải tóm cổ cái tên côn đồ và biến hắn ta trở thành một cảnh sát trưởng hoặc thị trưởng. Hãy nắm lấy cái tâm hay thay đổi đó và dùng nó để phục vụ và chịu trách nhiệm về tất cả các hành động và lời nói của các ông. Hãy xem xét điều này và quán chiếu nó. Đức Phật dạy chúng ta phải chăm sóc hành động của chúng ta. Ai là người làm công việc chăm sóc đó? Thần thì không biết gì. Nó chỉ đứng đi lanh quanh. Hai bàn tay cũng giống như vậy, chúng không biết gì. Trước khi chúng chạm vào hoặc nắm một thứ gì đó, phải có người ra lệnh cho chúng. Khi chúng nhặt các món đồ lên và đặt chúng xuống, phải có ai đó nói cho chúng biết phải làm gì. Hai bàn tay tự thân chúng không biết bất cứ điều gì, phải có ai đó ra lệnh cho chúng. Miệng cũng tương tự như vậy. Bất kể nó nói gì, cho dù nó nói thật hay nói dối, nói lời thô lỗ hay chia rẽ, phải có ai đó bảo nó phải nói gì. Việc thực hành bao gồm thiết lập chánh niệm sati trong cái người biết này. Người biết là cái tác ý, tức ý định đó của tâm. Trước đây, nó đã xui chúng ta giết hại chúng sinh, ăn cắp tài sản của người khác, buông thả trong sự tà dâm, nói dối, vu khống, nói những điều xuẩn ngốc và phù phiếm và làm đủ loại hành động thiếu sự tiết chế. Người biết này đã thôi thúc chúng ta nói, nó hiện hữu trong tâm. Hãy tập trung chánh niệm hay sati của các ông, tức cái trí nhớ biết liên tục, không gián đoạn trong hiện tại. Trên người biết này, hãy để cho cái biết chăm sóc sự thực hành của các ông. Trong việc thực hành, những nguyên tắc cơ bản nhất về giới hạnh do Đức Phật chế định ra là giết hại là điều ác hay phạm giới, trộm cắp là phạm giới, tà dâm là phạm giới, nói dối là phạm giới, nói lời thô tục và phù phiếm đều là phạm giới. Các ông hãy ghi nhớ tất cả điều này. Đó là giới luật do Đức Phật đề ra nhằm khuyến khích các ông phải cẩn thận với các con người bên trong các ông. Người chịu trách nhiệm về những vi phạm đạo đức trước đây của các ông. Người đó chịu trách nhiệm cho việc ra lệnh giết hoặc làm hại người khác, ăn cắp, tà dâm, nói những điều không chân thật hoặc không khéo léo, không tự chế trong mọi phương diện như ca hát và nhảy múa, tiệc tùng và đàn đúng. Người đang ra lệnh để các ông buông lung trong tất cả những hành vi này cũng là người mà các ông dùng để chăm sóc tâm. Hãy sử dụng chánh niệm hoặc sự tỉnh giác để giữ cho tâm có cái trí nhớ biết trong khoảnh khắc hiện tại và duy trì sự định tâm theo cách này. Hãy để cho tâm chăm sóc chính nó. Hãy làm tốt điều đó. Nếu tâm thật sự có thể tự chăm sóc bản thân nó, thì sẽ không còn quá khó khăn trong việc phòng hộ lời nói và hành động, vì tất cả chúng đều được tâm giám sát. Việc giữ giới, sila, nói theo cách khác là chăm sóc các hành động về thân và khẩu của các ông, không còn là điều khó khăn như vậy nữa. Các ông duy trì sự tỉnh giác trong mọi khoảnh khắc và trong mọi tư thế, dù là đứng, đi, ngồi hay nằm. Trước khi các ông thực hiện bất kỳ hành động nào, nói chuyện hoặc tham gia vào cuộc trò chuyện, trước tiên hãy thiết lập sự tỉnh giác. Đừng hành động hoặc nói trước mà hãy thiết lập chánh niệm trước và sau đó hành động hoặc nói. Các ông phải có sati, phải có cái trí nhớ biết trong hiện tại trước khi các ông làm bất cứ điều gì. Các ông sắp sửa nói gì thì điều này không quan trọng. Các ông phải có cái trí nhớ biết trong hiện tại trước đã. Hãy thực hành như vậy cho đến khi các ông thuần thục. Hãy thực hành để các ông có thể bắt kịp với những gì đang xảy ra trong tâm. Thực hành cho đến mức các ông không còn cố gắng phải chánh niệm nữa, mà các ông vẫn có sự chú ý trước khi hành động, lưu tâm trước khi nói. Đây là cách các ông thiết lập chánh niệm trong tâm. Cùng với người biết, các ông chăm sóc bản thân bởi vì tất cả các hành động của các ông đều xuất phát từ đây. Đây là nơi khởi sự của mọi tác ý cho tất cả các hành động của các ông. Và đó là lý do tại sao sự thực hành sẽ không có kết quả nếu các ông cố gắng đem người khác vào để làm cái công việc thực hành đó. Tâm phải tự chăm sóc lấy nó. Nếu nó không thể tự chăm sóc chính nó, thì không một điều gì khác có thể làm việc đó. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng giữ giới thì không khó khăn đến vậy, bởi vì việc đó đơn giản chỉ có nghĩa là chăm sóc tâm của chính các ông. Nếu chánh niệm được thiết lập trọn vẹn, bất cứ khi nào các ông nói hoặc làm một điều gì đó có hại cho chính mình hoặc cho người, các ông sẽ biết ngay lập tức. Các ông biết điều đó là đúng hoặc sai. Đây là cách các ông giữ giới. Các ông thực hành giới thân và khẩu từ mức cơ bản nhất. Bằng cách phòng hộ lời nói và hành động của mình, người khác sẽ thấy hành động và lời nói của các ông là nhã nhặn, dễ thương, trong khi các ông vẫn thoải mái và dễ chịu với sự thu thúc của mình. Tất cả hành vi, thái độ, cử chỉ và lời nói của các ông đều trở nên tốt đẹp, bởi vì các ông đang quan tâm để suy xét, điều chỉnh và sửa đổi hành vi của các ông. Các ông có thể so sánh điều này với trú xứ của các ông hoặc với cái thiền đường này. Nếu các ông thường xuyên dọn dẹp và chăm sóc trú xứ của các ông, thì cả bên trong lẫn khu vực xung quanh khi nhìn thấy sẽ dễ chịu chứ không gây ra sự chứng tai gây mắt. Đây là do có ai đó chăm sóc nó. Hành động và lời nói của các ông cũng tương tự. Nếu các ông phòng hộ chúng, chúng sẽ trở nên tốt đẹp. Cái ác và sự thô bỉ sẽ bị ngăn không cho sinh khởi. Adhika Janang, Masheka Janang, Pariyosanaka Janang, nghĩa là tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối, hoặc hài hòa ở đoạn đầu, hài hòa ở đoạn giữa và hài hòa ở đoạn cuối. Điều đó nghĩa là gì? Chính xác, đó là sự thực hành giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Việc thực hành là tốt đẹp ngay từ khởi đầu. Nếu khởi đầu là tốt đẹp, thì theo sau đó đoạn giữa sẽ được tốt đẹp. Nếu các ông thực hành chánh niệm và thu thúc cho đến khi việc thực hành trở nên thoải mái và tự nhiên với các ông, cốt ý là để có một sự cảnh giác liên tục, tâm sẽ trở nên vững vàng và kiên quyết trong việc tu tập giới, sila và thực hành thu thúc. Tâm sẽ chú ý liên tục đến sự thực hành và do đó trở nên tập trung. Đặc điểm vững vàng không lay chuyển trong việc xuất gia và trong việc giữ gìn giới luật, cũng như kiên định trong việc thực hành, chánh niệm và thu thúc đó có thể được xem là phẩm chất của định samadhi.